Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1444, góc truyện audio.com, chấm, thì ra đám bất tử cấm vệ này có lai lịch như thế. Trách không được bọn họ không có ý thức, cứ tưởng là do kim loại chế tạo thành. Bây giờ nghe xong mới hiểu được họ từng là những người sống sờ sờ. Lại còn là hài tử nhân tộc, nhưng họ gặp phải kiếp nạn, bị dị tộc giết hại. Lúc này chỉ có thể trở thành những cổ máy giết chóc. Bất tử bất diệt, không có bất kỳ tình cảm hay ý thức nào. Thật xin lỗi, ta, Hoa Hoàng có chút khổ sở. Ánh mắt nhìn về phía bất tử cấm vệ trở nên vô cùng thương tiếc. Nàng không thể tưởng tượng nổi, lại càng hận dị tộc hơn. Vì sao bách tộc luôn nhằm vào nhân tộc chứ? Là bởi vì chúng sợ. Chúng rất sợ nhân tộc. Nhưng vì thiên địa không cách nào thiếu đi nhân tộc, cho nên chúng mới ngăn chặn nhân tộc, áp chế nhân tộc quật khởi. Chúng thần thậm chí là thần tộc lần lượt triển khai đại thanh tẩy đối với nhân tộc, chỉ để không cho nhân tộc trở mình. Chính vì gặp nhiều gian truân như thế, nên nhân tộc ta mới không bao giờ khuất phục. Một ngày nào đó, nhân tộc ta sẽ lại đứng trên đỉnh của chư thiên vạn giới. Cổ Trần nói. Toàn thân toát ra khí chất khiến người tin phục, trên người hắn có một loại khí chất và mị lực đặc biệt mà man hoang nhân tộc không có. Cộng thêm được man hoang thế giới tôi luyện rèn rũa, hắn từng bước trưởng thành vượt bậc. Đúng rồi, vì sao đám dị tộc này lại tấn công thánh điện? Cổ Trần chợt nhớ tới vấn đề này. Trước đó ở bên trong bí cảnh hắn từng nghe ma đế nói qua. Phía dưới thánh thành có một phong ấn. Sắc mặt Hoa Hoàng nghiêm lại, nàng ôn nhu nói, bởi vì phía dưới thánh điện có một phong ấn, trong đó phong ấn hai cựu tà thần, ma thần thời cổ xưa, ngoài ra còn phong ấn một đại hoang thần đế đời trước. Thực lực hắn rất cường đại, nàng giải thích cặn kẽ chuyện này, không giấu giếm gì Cổ Trần. Cổ Trần nghe xong, kinh ngạc vạn phần. Ngươi nói là phía dưới thánh điện trấn áp hai vị thần thời cổ xưa. Đúng vậy, một tôn tà thần và một tôn ma thần, đều là thần từng hoành hành trên mảnh đất Tây Mạc này thời xa xưa. Hoa Hoàng trịnh trọng nói, nàng giải thích, hai vị thần thời cổ xưa này bị nhân tộc Tam Đại Chí Tôn liên thủ đánh ròng rã một tháng mới phong ấn được họ. Không những thế. Vì phong ấn họ mà hai vị chí tôn đã phải trả giá bằng cách hiến dâng sinh mệnh mình. Mới phong ấn thành công. Những lời của Hoa Hoàng khiến nội tâm Cổ Trần vô cùng xao động. Chí tôn là một danh từ cường đại. Là sức mạnh hàng đầu của nhân tộc. Có lực lượng chống lại được thần linh. Cổ Trần không biết nhiều về chí tôn. Hắn chỉ biết đó là tồn tại phía trên thánh nhân. Tuy không phải thần linh nhưng có năng lực thí thần. Thánh nhân không có ở dây. Chí tôn đâu? Nhân tộc vẫn còn chí tôn tồn tại sao? Cổ Trần nhịn không được hỏi ra suy nghĩ bản thân. Đáng tiếc, Hoa Hoàng cũng lắc đầu. Nàng nói, sau khi thời đại cổ xưa kết thúc, nhân tộc chưa từng xuất hiện lại chí tôn. 1000 năm lại có một lần thánh chiến. Mà lần nào nhân tộc cũng chiến bại. Là nỗi đau không cách nào xóa nhòa của nhân tộc. Thánh chiến, ánh mắt Cổ Trần sáng lên. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm. Nỗi đau của nhân tộc sẽ qua. Thánh chiến lần này, hiển nhiên Cổ Trần sẽ tham gia. Hơn nữa hắn còn muốn đánh thắng thánh chiến. Chẳng qua thời gian còn lại cho hắn không nhiều lắm. Cộng thêm hiện tại tin tức thiên tử giáng Trần xôn xao khắp nơi. Khiến Cổ Trần có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Nhưng cho dù hắn tính toán cỡ nào cũng không thể thấy rõ ràng. Con đường tương lai xa vời. Tràn đầy sương mù. Chỉ có thể đi từng bước một. Có thể mang ta đi xem cái phong ấn kia không? Cổ Trần chợt hỏi. Hoa Hoàng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Nhân Hoàng, xin mời đi theo ta. Nói xong nàng đi phía trước dẫn đường. Cổ Trần theo ở phía sau. Hai người một trước một sau đi vào thánh điện. Rất nhanh đã đi tới nơi. Nơi này dày đặc cấm chế. thậm chí khiến Cổ Trần cảm thấy áp lực và nguy hiểm liên tục. Hắn vừa kinh thán vừa tỏ ra kiêu kỳ với cấm chế nơi đây. Là ai đã bố trí nó nhỉ? Thậm chí hắn cũng không dám chắc mình có thể vượt qua được không? Hoa Hoàng nhìn biểu tình sợ hãi của hắn, nhẹ giọng cười nói. Nhân Hoàng, cấm chế nơi này là do nhân tộc Tam Đại Chí Tôn bố trí ra. Sau này được thánh nhân gia cố thêm. Nếu không có phương pháp, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào xâm nhập vào trong. Giải thích của nàng đủ để nhận ra cấm chế và phong ấn nơi này cường đại đến mức nào. Hoa Hoàng mang theo Cổ Trần xuyên qua vô số cấm chế, tiến vào phía dưới thánh điện. Đó cũng là nơi phong ấn, cách Trương.